Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1688. Đệ 1688 chương lớn nhất nguy cơ. Mù Thanh Thiển trong cơ thể tiềm năng kích phát cũng là có thời gian hạn chế. Ở phong thần ngã trở lại người linh cảnh tu vi khi trên người nàng lệ khí sát khí cũng dần dần giảm đã mân ni ân gia lão tổ dù sao cũng là thiên linh. Cảnh hậu kỳ tu vi, Mù Thanh Thiển sát khí một suy yếu. Hắn tâm thần vừa động, lập tức dùng thuật pháp phản kích. Phốc, một ngụm máu tươi từ Mù Thanh Thiển bên môi tràn ra. Nàng nguyên bản màu đỏ tươi hai tròng mắt dần dần khôi phục thanh minh. Thiển Thiển, phong thần bước nhanh đi đến Mù Thanh Thiển trước mặt đỡ nàng. Mù Thanh Thiển chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều như là muốn rút cạn giống nhau. Sụi lơ dựa vào phong thần, thanh âm khàn khàn, cười nhẹ hỏi, bệnh mỹ nhân, chúng ta sẽ không muốn chết ở chỗ này đi, bất quá lại không có chút nào như là muốn đối mặt thất. Vọng sợ hãi, ngược lại thực bình tĩnh, giờ này khắc này, Mù Thanh Thiển thật là hữu tâm vô lực, bất quá lại cũng không có từ bỏ tìm kiếm sinh cơ khả năng. Nàng ngẩng đầu nhìn bị trọng thương chật vật chống lại hai gã thiên linh cảnh đại năng Hoắc Phỉ mấy. Người, nhíu nhíu mày, bọn họ cũng bị chúng ta liên lụy. Phong thần gắt gao ôm Mù Thanh Thiển bả vai. Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này, trong tay hắn nhiều ra một cái kim sắc viên cầu. Rót vào linh lực kích phát, cùng sử dụng lực ném đi làm kim cầu dừng ở Hoắc Phỉ bốn người phụ cận. Kim cầu phóng xuất ra chói mắt quang mang, ngay sau đó hình thành một cái màn hào quang nhanh chóng lan tràn. Cũng đem Hoắc Phỉ bốn người cùng kia hai gã thiên linh cảnh đại năng cùng nhau bao phủ trong đó. Kim cầu hình thành màn hào quang phía dưới, vô luận là Hoắc Phỉ bốn người, vẫn là kia hai gã thiên linh cảnh đại năng đều không thể lại vận dụng linh lực đánh nhau. Cũng bởi vậy Hoắc Phỉ bốn người lúc này mới được đến thở dốc. Trên người thương thế thực trọng, bọn họ bằng vào trên tay thánh khí nhiều nhất lại ngao nửa nén hương thời gian liền sẽ hoàn toàn bị thua, còn hảo phong thần vứt đúng lúc, đây là cái gì màn hào quang, ta trên người tinh thần lực cùng linh lực đều không thể vận dụng. Thân thể cũng không thể nhúc nhích một người cái lồng thiên linh cảnh đại năng kinh hô. Một người khác cũng kinh ngạc không thôi. Này hẳn là phong thần vì cứu ba cái tiểu gia hỏa dùng. Chúng ta toàn bộ đều bị vây ở cái lồng, cũng liền vô pháp đối bọn họ ra tay. Nói vậy bên ngoài muốn công phá kim cháo cũng không dễ dàng, ngay sau đó phong thần lại lấy ra một cái kim cầu, rót vào linh lực kích phát, chẳng những đem hắn cùng Mù Thanh Thiển bao phủ trong đó. Còn đem phụ cận đang ở đánh nhau bảy tên thiên linh cảnh đại năng cũng bao phủ trong đó. Ở màn hào quang nội, bọn họ là vô pháp lại tiến hành đánh nhau. Lúc này, ân gia lão tổ cũng thoát khỏi phía trước phong thần chế tạo ra tới kiếm khí lốc xoáy. Vươn tay đánh ra một cái thật lớn trưởng ấn nhanh chóng rơi xuống. Mang theo một cổ muốn đem bốn phía linh sủng cùng yêu sủng chụp thành thịt vụn uy thế. Mù Thanh Thiển tâm thần vừa động, tiểu tháp không gian nhanh chóng vận chuyển đem yêu sủng cùng linh sủng nhóm tất cả thu lên. Trùng hợp bàn tay to chụp được là lúc, Mù Thanh Thiển linh sủng cùng yêu sủng toàn bộ biến mất. Ân gia lão tổ thấy thế trên mặt tức giận càng tăng lên. Ta hôm nay nhất định phải đem các ngươi lột ra rút gân. Ngay sau đó pháp trượng lực lượng không ngừng tác dụng công kích ở kim sắc màn hào quang thượng. Hơn nữa còn vận dụng không ít thuật pháp công kích, Mù Thanh Thiển dựa vào phong thần hỏi, kim cháo lực lượng có thể kiên trì bao lâu? Chiếu hắn như vậy công kích, nhiều nhất một nén nhang thời gian liền sẽ tán loạn, phong thần ôm Mù Thanh Thiển tay nắm thật. Chặt, lần này hắn chuẩn bị đã thực đầy đủ, nhưng lại không nghĩ tới đối phương thế nhưng có bảy tên thiên linh cảnh đại năng xuất hiện. Này cũng coi như là hắn cùng Mù Thanh Thiển gặp được quá lớn nhất nguy cơ. Nhưng vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ nơi này trở thành bọn họ táng sinh nơi. Hết chương.